Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 69, a. Mở tử môn, canh năm cầu toàn đặt trước. Kakashi, quá vướng bận a. Obito nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, lập tức đưa tay chính là hướng phía Kakashi đưa tay mà đi. Mà như vậy cái thời điểm, Naruto nổi giận gầm lên một tiếng, cong cong cong cong ở tại trên tay phải, xuất hiện một cái cự đại chakra shuriken. Người cái tên này, muốn đối với Kakashi sensei làm cái gì? Sau một khắc, Naruto trong nháy mắt đem hắn đánh vào Obito trên thân thể. To lớn chakra shuriken, bỗng nhiên bộc phát, phong độn Raizen shuriken, bịch một tiếng. Shuriken trực tiếp đem Obito đẩy ra cách xa hơn 100 mét địa phương. Sau một khắc, đột nhiên khuếch tán, ầm vang nổ tung, lít nhà lít nhít chakra châm nhỏ, rơi ở trên thân Obito. Nhưng là Obito lại giật mình chưa phát giác, đưa tay ở giữa, tất cả trùng kích, toàn bộ biến mất. Obito sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi thổi qua, ngây thơ, loại trình độ này công kích đối với hiện tại ta là không có ích lợi gì. Trở thành thập vĩ Jinchuriki, có thể miễn dịch hết thảy nhẫn thuật công kích, có thể công kích đến hắn chỉ có thể thuật, tiên thuật còn có âm dương độn. Nháy mắt sau đó, hắn đột nhiên biến mất, trực tiếp liền xuất hiện ở Naruto cùng trước mặt Killer Bee. Hai tay bóp lấy hắn cổ, gắt gao lâm vào bên trong lòng đất. Bát vĩ cùng cửu vĩ, hiện tại là thu về thời điểm. Obito lạnh lùng mở miệng. Trong chốc lát, bắt đầu từ trong hai tay, bay ra hai cột to lớn xiềng xích. Chú ấn tỏa, ngoại đạo ma tượng để mà trói buộc vĩ thú cũng đem hắn thu về đồ vật. Trói buộc đằng sau, Obito đột nhiên kéo một phát, song phương thể nội vĩ thú chakra chính là bị dẫn dắt đi ra. Thế nhưng là, Naruto cùng Killer Bee hai người gắt gao chống cự. Người cái tên này, ta sẽ không đem Kurama giao ra. Hát trần, đại nguy cơ, nhất định, vượt qua quan. Hai người liều mạng chống cự, trên đầu nổi gân xanh. Đối với cái này, Obito sắc mặt như thường. Vĩ thú chakra, từng điểm bị rút ra. Aizayoi toàn bộ hành trình quan chiến, mang trên mặt dáng tươi cười. Không sai, cứ như vậy, trở thành hoàn mỹ thập vĩ đi. Mà lúc này đây, Kakashi cùng Gai hai người trong nháy mắt xuất thủ, muốn ngăn cản Obito. Obito căn bản liền nhìn đều chẳng muốn nhìn. Chakra từ trong thân thể hắn dọc theo người ra ngoài, trong nháy mắt liền đem hai người lật tung. Kakashi con ngươi co rụt lại, nhắm chuẩn Obito. Xin lỗi, Obito. Kamui, không gian vặn vẹo, muốn đem Obito di chuyển tức thời. Tuy nhiên lại bị bay tới cầu đạo ngọc ngăn lại, liền xem như không ngăn. Có được một cái khác Kamui con mắt Obito, cũng sẽ không vì vậy mà bị bóp méo. Cùng một chỗ đều kết thúc. Obito bình tĩnh nhìn Naruto cùng Killer Bee. Mà như vậy trong nháy mắt, Gai toàn thân trên dưới bốc lên hơi nước. Trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở hắn khía cạnh. Đệ thất môn, kinh môn, mở, Mộc Diệp đại toàn phong. Một cước rơi xuống, ngay cả không khí đều phảng phất ma sát ra hỏa diễm. Không tầm thường một kích, nhẫn thuật không được, vậy chỉ dùng thể thuật. Thế nhưng là, chính là tại Gai công kích sắp rơi xuống trong nháy mắt. Trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một người. Người kia phong cách vẽ đơn giản, đầu trọc, không biết như thế nào xuất hiện. Chỉ là ngăn tại trước mặt Gai. Đừng vướng bận a, tránh ra. Gai một cước rơi xuống, hung hăng đá vào hắn bả vai. Bịch một tiếng, đại địa đột nhiên trầm xuống, trong nháy mắt băng liệt. Thế nhưng là, bị đá bên trong người, lại không nhúc nhích tí nào. Chỉ là bị đá bên trong địa phương, không ngừng bốc lên khói trắng. Gì cái gì? Gai biến sắc, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Phải biết đây chính là hắn mở đệ thất môn tình huống dưới. Lực lượng thế nhưng là thái độ bình thường 40 lần trở lên. Đừng vướng bận a, lập tức liền phải hoàn thành. Saitama có chút bực bội gãi gãi đầu chọc, bình tĩnh mở ra Gai. gai biến sắc, như lâm đại địch, trong nháy mắt biến hóa cầm trong tay, đấm ra một quyền, chú hổ, không khí bị áp xúc, trực tiếp oanh ra, giờ khắc này, không khí như là lão hổ đồng dạng, trực tiếp oanh sát tại Saitama trên đầu, số không khoảng cách trùng kích, trực tiếp trúng đích, một chiêu này, đủ để đem mấy cây số bên trong hết thảy vén. Xin lỗi, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là hiện tại, gai lẩm bẩm nói, vừa định nhảy lên một cái đi ngăn cản Obito, thế nhưng là, sương mù trong nháy mắt bị đẩy ra, lộ ra sáng bóng đầu trọc, gai giật nảy mình, ngươi, ngươi là ai, số không khoảng cách, đầu trực tiếp trúng đích hắn chú hổ, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, đây tuyệt không khả năng, thứ gì, ngươi muốn hỏi như vậy ta. Ta thấy thế nào đều là nhân loại đi. Saitama sờ lên cái cằm. Dị thường nhàn nhã. Làm sao lại có nhân loại số không khoảng cách tiếp nhận loại kia công kích còn lông tóc không hao? Tổn, cái gì đó. Chỉ là quả đấm của ngươi quá nhẹ mà thôi. Saitama mặt không biểu tình. Gai đột nhiên lui lại. Như lâm đại địch, người trước mắt thể thuật. Sợ là so thời khắc này thập vĩ Jinchuriki Obito còn muốn hung tàn. Không sai, cứ như vậy nhìn xem đi, lập tức liền hoàn thành. Saitama lẳng lặng mở miệng, đi lên, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Gai am hiểu nhất là thể thuật, bát môn độn giáp, bát môn toàn bộ triển khai. Một cước kém chút đá ra đại kết cục, thật không may, Saitama một quyền vô địch, hoàn mỹ áp đảo phía trên. Kakashi bị đánh bay, gai bị ngăn lại, không người vướng bận. Bát vĩ cùng cửu vĩ bị hấp thu là chuyện sớm hay muộn. Thấy cảnh này, gai hai tay dần dần buông xuống. Song mô hình trong con mắt, lóe ra dị thường quang mang. Thấy vậy, Saitama sắc mặt bình tĩnh. Ta cũng không muốn động thủ. Thế nhưng là ngươi ảnh hưởng đến ta, Konoha dã thú màu lam. Là thời điểm hóa thân thành màu đỏ mãnh thú. Nghe vậy, Saitama lông mày nhướn lên. Uy! Đừng làm chuyện điên rồ a. Vừa dứt lời, gai tay phải ngón tay cái bỗng nhiên đâm vào chính mình tử môn. Đại lượng chakra, điên cuồng tràn vào trong đó. Đây cũng không phải là việc ngốc. Khi đến chết cũng muốn bảo vệ đồ vật thời điểm. Liền sẽ, gai nói còn chưa nói hết. Nháy mắt sau đó, đại lượng màu đỏ hơi nước trong nháy mắt bốc hơi mà lên. Vẹn vẹn trùng kích, chính là dương lên Saitama áo choàng. Bát môn độn giáp chi trận, mở, thấy vậy, Saitama bình tĩnh gãi gãi đầu chọc, phong cách vẽ đơn giản, a mở tử môn, ngoặc kép, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.